Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 805, 805, chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bạn, anh đã hủy hoại Diệp Trần. Anh nhất định phải trả giá. Vừa quay đầu nhìn Lâm Thiệu Huy, người thanh niên âm trầm nói. Tuy nhiên, khi cậu nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thiệu Huy, mọi lời nói tiếp theo lập tức đông cứng trong miệng. Vẻ tức giận và sát khí trên gương mặt cậu ta cũng hoàn toàn biến mất. Cả người cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Đại ca, anh sao vậy? Nhìn thấy đại ca không nói tiếp, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Vội vàng hỏi, không chỉ cậu ta, nụ cười vui vẻ trên mặt Thường Nguyên hoàn toàn tắt ngóm. Cậu ta cũng không hiểu, anh trai của Diệp Trần vừa rồi còn hận không thể băm vằm Lâm Thiệu Huy. Tại sao bây giờ lại im lặng? Chuyện gì đang xảy ra? Không ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu. Trước sự khó tin của Diệp Trần và Thường Nguyên. Phịch, Diệp Trần sửng sốt nhìn người anh trai mà cậu ta kính trọng nhất. Lúc này đang hoảng sợ đến cực điểm. Đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt Lâm Thiệu Huy. Học trò Diệp Ngôn, kính chào thầy. Bùm, ngay khi những lời nói được nói ra. Đối với Diệp Trần và Thường Nguyên chẳng khác gì bị một cơn giông tố quét qua. Khiến họ hoàn toàn bối rối. Họ đang thấy gì thế này? Diệp Ngôn, một trong những người thừa kế của nhà họ Diệp, đang quỳ lại Lâm Thiệu Huy. Thậm chí còn gọi Lâm Thiệu Huy là thầy giáo. Chuyện này sao lại có thể xảy ra được? Anh trai, anh điên rồi sao? Nó là kẻ thù của em. Không phải là thầy giáo của anh. Anh làm sao vậy? Mau đứng dậy cho em. Chấm, Diệp Trần nhìn anh cả Diệp Ngôn như người mất trí. Tuy nhiên, Diệp Ngôn hoàn toàn phớt lờ. Thay vào đó, Diệp Trần liên tục quỳ lại Lâm Thiệu Huy. Thưa thầy, xin tha lỗi. Học trò vừa rồi lòng nóng như lửa đốt, nên không nhìn thấy thầy. Vô tình nói ra lời vô lễ. Thưa thầy, xin hãy tha thứ cho con. Từ trán của Diệp Ngôn, mồ hôi lạnh chảy xuống. Lúc này, cậu ta gần như sợ chết khiếp. Đây chính là thầy của cậu, Bạch Cốt Thánh Thú. Trước đây cậu đã từng đến Nam Giang. Anh đi theo thầy Thái Sơn, bác sĩ thiên tài, đến nhà họ Bạch để tham dự tiệc chiêu đãi của Bạch Trần. Tại đây, anh đã tận mắt chứng kiến bốn vị bậc thầy là Huyết Tổ, Huyết Lang, Hạ Lan Sơn và Lãnh Ngạo Thiên đã bị Lâm Thiệu Huy tiêu diệt. Đầu của họ bị ném vào sân vườn của nhà họ Bạch. Và, cậu đã hỏi thầy Thái Sơn. Thậm chí còn đoán được Lâm Thiệu Huy có thân phận đáng sợ khác. Anh ta có thể chính là Vua Huyết Ngục. Diệp Ngôn thấy da đầu tê dại. Trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Xin thầy tha tội. Xin tha tội. Diệp Ngôn không ngừng quỳ lại Lâm Thiệu Huy. Giống như gà mổ thóc vậy. Cảnh tượng hiện lên trong mắt Diệp Trần và Thường Nguyên. Hoàn toàn khiến hai người họ kinh hãi. Chuyện này sao có thể xảy ra? Lâm Thiệu Huy sao có thể trở thành thầy của anh tôi? Thậm chí còn khiến anh trai tôi sợ hãi đến mức như vậy? Không thể, chuyện này làm sao có thể? Diệp Trần chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí còn tưởng đây là ảo giác. Về phần Thường Nguyên, cơ thể cậu càng thêm run rẩy. Một vệt nước tiểu chảy ra từ dưới đáy quần. Sợ tiểu ra quần, cách chương.